Tình yêu bị độc chiếm. Chương 10, góc truyện audio.com. Gia đình của tôi, cô giáo ơi, cô nói tuần này phải viết bài văn, daddy của tôi. Đề mục tập làm văn này, lúc trước con cũng có viết qua rất nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần viết xong, đều bị daddy trừng mắt. Mami nói là mắt của daddy mà mắt phượng, mà cái gì là mắt phượng chứ? Mắt của phượng hoàng sao? Nói tóm lại, daddy trừng mắt nhìn rất khủng bố. Nhưng mà, con rất muốn đạt được điểm cao trong bài viết này. Bởi vì mami nói, nếu như tuần này tập làm văn con có được 85 điểm, thang điểm là 100, thì mami sẽ dẫn con đi chơi khu vui chơi. Việc này con mong lâu lắm rồi, cho nên con quyết tâm nhất định phải làm tốt bài văn này. Daddy của con là kẻ địch lớn nhất trong 10 năm làm người của con. Từ khi con hiểu chuyện, daddy luôn không ngừng dành mami với con. Lúc con vào lớp 1, lần đầu tiên trong tiết thủ công làm một chiếc máy bay giấy tặng cho mami. Mami rất thích, nhưng ngày hôm sau, daddy đã tặng cho mami máy bay điều khiển từ xa. Sau đó dưới chân tủ lạnh nhà con phát hiện chiếc máy bay giấy tội nghiệp của con tặng mami. Daddy nói, bởi vì tủ lạnh có chút lắc lư, nên cần lấy chiếc máy bay giấy của con kê lại. Đương nhiên, con đến nay vẫn hoài nghi là daddy nói dối. Nhưng, trong chuyện cổ tích, người nói dối luôn đỏ mặt. Con nhớ rất rõ, lúc daddy nói những lời này, mặt không hề đỏ à, dì Huệ Huệ nói. Daddy đang tranh sủng, dì Khả Chân nói, daddy tuyệt đối không cho bất cứ ai có cơ hội uy hiếp địa vị của daddy. Đương nhiên, lời của hai người dì ấy nói con không hiểu lắm. Đúng rồi, con duy nhất có thể nhìn thấy daddy đỏ mặt là lúc mami nói với daddy là mami yêu daddy, lúc đó, mặt của daddy sẽ trở nên ngày càng đỏ. Sau đó sẽ ôm mami thật chặt. Mỗi lần con muốn ngủ cùng mami, daddy luôn thẳng cẳng đá con ra khỏi phòng của họ. Đương nhiên, đến sau cùng mami đều ôm con trở về phòng ngủ của họ, để con ngủ chính giữa hai người. Và lúc đó, mặt của daddy thì cứ đen sầm. Dì Huệ Huệ nói, daddy là một nam nhân rất ăn dấm. Nhưng từ trước đến nay con chưa thấy daddy ăn qua dấm a, ngay cả khi ăn sủi cảo, daddy cũng không bỏ dấm mà. Dì Khả Chân nói, daddy là một nam nhân rất không dễ biểu lộ cảm xúc của mình. Buồn đến cháy sao, thật không hiểu. Cô ơi, bài tập tuần này con rất chăm chỉ hoàn thành a, cho nên cho con điểm tốt nha cô. Chỉ ít để con có thể đi khu vui chơi. Nếu như tuần sau có bài tập nữa thì con tương đối thích viết đề mục mami của tôi a, đương nhiên. Nếu như có thể không có bài tập cuối tuần thì con càng vui hơn. Cách chương.